Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Hôm nay, xin nghe xin gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Chồng cũ à, anh thật khốn của tác giả Toto. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Sở Trạm Đông, em còn mặt mũi hay không? Em không muốn, nhưng Sở gia còn muốn nhá. Sở Bích Đình tức giận, ngay cả Kình Tường cũng không thèm để ý, lớn tiếng gầm thét. Sở Trạm Đông chặn cô lại, buồn cười nói: "Chị, em như thế nào không biết xấu hổ? Em một không có chồng, hai không có cướp đoạt. Em giới thiệu vợ của mình cho mọi người biết, như thế nào lại mất mặt mũi?" "Em cứ nói đi." Sở Bích Đình giận đến đỏ mặt. "Đầu của em có phải vừa bị lửa đá rồi hay không? Lúc trước chỉ là một con chó nhỏ, hiện tại cô ta lại cắm cho em một cái sừng lớn như vậy. Em ngược lại xem như cô ta là bảo bối. Em có phải bị kích thích đến điên rồi không hả?" Lời này của Sở Bích Đình vừa nói ra, thím hai của Sở gia bên cạnh cũng mở miệng: "Đúng vậy, A Đông." Bà vẫn là nhìn Hàn Tử Tây không vừa mắt, trước sau như một. "Cháu làm như vậy, người ta sẽ châm chọt Sở gia chúng ta." "Tại sao bà ấy lại ở chỗ này?" Hàn Tử Tây nhìn một vòng mới phát hiện dường như những cô dì chú bác trong Sở gia đều tới đây đầy đủ hết. Chẳng lẽ Sở Trạm Đông là vì câu nói lúc nãy nên mới cố ý gọi họ tới? Nếu như là lúc chưa có Đường Ngọc Bích, có lẽ Hàn Tử Tây đối với câu nói kia còn có chút phản ứng, nhưng bây giờ nghe thấy cũng giống như chưa nghe được không hơn. Bất quá, nón xanh trong miệng của Sở Bích Đình là như thế nào? Lén nhìn Sở Trạm Đông, chỉ thấy hắn thật nhàn nhã, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế. Từng khớp xương trên ngón tay rõ ràng, có khi không nhẹ gõ trên đầu gối. "Đâm thì đâm, cũng không phải chưa từng đâm qua. Khoảng thời gian trước, dường như chú hai còn bị đưa lên đầu tàu rồi." Cậu hai của Sở gia liền bị điểm tên, chính là chú ruột của Sở Trạm Đông, Sở Văn Hiền giận dữ. "Bây giờ nói chính là tên ăn mày, dù không đem người chú này của cậu để vào mắt, thì chú đây cũng là trưởng bối của cậu, không đến lượt cậu nói tới chú." "Chú hai, đây là thẹn quá hóa giận sao?" Sở Trạm Đông vẫn là giữ ngữ điệu, không nhanh không chậm. "Dường như cháu không nói gì nha, chỉ là cảm thấy làm người phải nên công bằng, không thể chỉ cho quan phóng hỏa mà không cho dân chúng đốt đèn." "Tên ăn mày có thể giống với chú sao?" Sở Văn Hiên là điển hình của người nhưng lại ngốc nghếch, một chút đầu óc cũng không có. "Tôi là cậu hai của Sở gia, còn cô ta bất quá chỉ là vợ của Trạm Đông mà thôi." Sở Trạm Đông đem tên mình ấn nhẹ vô cùng, giọng nói nhẹ nhàng lại làm cho người ta không lạnh mà run. Sở Văn Hiên bị vợ mình nhắm một cái, lại quăng cho một ánh mắt, hắn cũng không dám lên tiếng. Thấy tất cả mọi người không nói, Sở Trạm Đông lại nói: "Còn biết tất cả mọi người không hài lòng Thiểu Tây, cảm thấy cô ấy không có tư cách làm nữ chủ nhân của Sở gia. Các người đều là người của nhà con, làm cho các người không vui còn cũng rất băn khoăn. Còn có một biện pháp xử lý hai bên vẹn toàn, các người nghe thử một chút xem được không? Còn một tuần lễ nữa là đến chúc mừng năm cuối. Trong khoảng thời gian này, các người có thể tiến hành khảo nghiệm đối với Tiểu Tây. Không giới hạn cách làm, các người tự mình thí nghiệm xem đến cùng Hàn Tử Tây cô ấy có tư cách làm nữ chủ nhân của Sở gia hay không." Lời nói này vừa được nói ra, mọi người thổn thức. Hàn Tử Tây nhìn thấy không ít con mắt đều sáng ngời. À, đối phó với Hàn Tử Tây cô ngược lại thống nhất ý kiến. Đối phó với Hàn Tử Tây cô ngược lại thống nhất ý kiến trước nay chưa từng có. Còn tưởng rằng Sở lão phu nhân sẽ mở miệng nói chuyện thay cô như thường ngày, nhưng ai ngờ Sở lão phu nhân chỉ là phớt lờ lạnh nhạt, không nói một lời, giống như chuyện này không có chút quan hệ nào với bà. Không đúng, Hàn Tử Tây cảm thấy khác thường. Vì cái gì đột nhiên lần này cô lại tỉnh dậy trong phòng của mình? Lão phu nhân lại trở về từ lúc nào? Vì cái gì cũng không liếc nhìn cô một cái? Sở Trạm Đông nói ra lời như vậy, bà cũng không có giống như lúc trước đây thay cô bất công mà chịu tổn thương. Thật cẩn thận nhớ lại, cô chỉ nhớ rõ sau khi đỡ Âu Dương Lâm về phòng của hắn, hắn rót cho mình một chén nước, sau đó liền không nhớ gì nữa. Một tuần sau đó, cô ba của nhà họ Sở cũng tự mình thực hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net